Nói bậy, lão phù giết người. Hoàng Khắc Trữ trùn trùn bộ rìa mép hòa trầm, sắc mặt đỏ lên, đi đến tay đặt lên chuôi kiếm chuẩn bị động thủ, liền bị cánh tay Dương Thu Trì đè lại. Hoàng tướng quân đừng có sốt ruột, dứt lời nhìn Tôn Hiệp Thủ. Tôn tướng quân, người nói sao, có thể có việc này không? Không không, nhất định là do hắn nói bậy, hắn rõ ràng đã đang dùng kế phản gián, đại nhân đừng để bị mắc lừa. Thật là như vậy sao? Dương Thu Trì lấy một phong thư từ trong ngực mở ra trước mặt Hoàng Thủ Bị và Tôn Trí Cao. Đây là thư mật báo tin tức, người giải thích việc này như thế nào đây? Sau khi Hoàng Khắc Trữ nhìn thấy, nhất thời sắc mặt chuyển sang trắng bệch. Cái này... Hoàng Thủ Bị, đây là bút tích của người đúng chứ? Bức thư đã chỉ rõ lộ tuyến chuyển lương hướng của triều đình, chúng ta muốn so sánh lại bút tích đây. Sau khi bổn quan phái quân đội đi đánh tan giặc qua, cái này là lục soát được trong người của Ổ Trữ, quay đầu sang hỏi Ổ Trữ. Bổn quan nói như vậy có đúng không? Bẩm đại nhân, phong thư này đúng là do Hoàng Khắc Trữ viết cho chúng tôi, thông báo đường vận chuyển của lương hướng. Hoàng Khắc Trữ lùi hai bước, lạnh lùng mà nói, Dương đại nhân, người tin vào lời vu khống trong thư của tên tặc tử này sao? Dương Thu Trì dò xét trên dưới rồi liếc mắt nhìn Hoàng Khắc Trữ và Tôn Trí Cao. Hai vị tướng quân, ta đã phái Cầm Y Vệ điều tra làm rõ, biết được rằng một năm trước đây, ở Định Hải này, các người cũng chỉ là quân sĩ bình thường. Chỉ trong một năm gần đây, các người một bước lên thẳng mây xanh. Đây là vì sao chứ? Chẳng lẽ hoàn toàn dựa vào sức mạnh đánh giặc của các người chắc? Hoàng Khắc Trữ hừ lạnh một tiếng, không nói lời nào. Nhưng Tôn Trí Cao cười lạnh, đại nhân nghĩ sao? Lần này các ngươi giết được giặc oa rồi dẫn ta đi xem các thi thể đó, nhưng có một chỗ đáng chú ý, người có biết điểm đáng chú ý đó là gì không? Tôn Trí Cao cùng với Hoàng Khắc Trữ sóng vai đứng chung một chỗ, lạnh lùng nói, hạ quan không có rõ, xin thỉnh giáo Dương đại nhân. Đó chính là miệng vết thương. Lúc này đây, người mang về mấy trăm thi thể giặc oa, người thật không phát hiện ra miệng vết thương của mấy thi thể giặc oa mà người đem đến cho ta xem để tranh công lãnh thưởng có gì không giống nhau sao? Tôn Trí Cao cùng Hoàng Khắc Trữ thoáng nhìn nhau. Hoàng Khắc Trữ trầm giọng nói, không giống nhau ở điểm nào? Đao kiếm của giặc oa vốn là người Nhật, tuy dài và hẹp, so với bảo kiếm của quân ta thì nhỏ mà sắc. Hơn nữa cũng dễ nhận biết giữa đao và bản kiếm của quân ta. Hơn nữa, đơn đao cũng phải mỏng hơn một ít. Đương nhiên, điểm này các ngươi xem thấy cũng không sai biệt lắm. Nhưng mà dưới mắt bổn quan, chỉ cần liếc qua là có thể nhận thấy. Thứ nhất, trên thi thể của bọn giặc oa mang về, đại bộ phận các vết thương đều bị bổ tách ra. Nhưng nếu các vết thương ấy do đơn đao gây ra, thì rõ ràng đã không bình thường. Lúc ấy bổn quan cầm đèn lồng quan sát qua, những vết thương gây chết người này chỉ có thể hình thành do đao của người Nhật. Hơn nữa, thi thể trên còn có một số bộ phận miệng vết thương là do bị đâm, miệng vết thương hẹp, điều này cũng chỉ có ở những tay đao tài năng của Nhật Bản mà thôi. Theo như ý tứ của Dương đại nhân là như thế nào, hạ quan nghe không có rõ. Ý tứ thật đơn giản thôi, mấy tên giặc oa này kỳ thật là theo quan binh áp giải lương hướng từ Ninh Ba đến Định Hải. Vừa rồi, Ô Trứ cũng đã tự thú rồi, bọn giặc oa mấy ngàn người sau khi tập kích quan binh thì đưa bọn họ ra đánh chết, thay quần áo của giặc oa vào, đem thi thể trở lại hiện trường. Chờ các người tiến đến, dùng những thi thể giả mạo giặc oa này đem lên triều đình lãnh công. Theo ta thì cách mà các ngươi làm để từ vị quan giữ bách hộ thăng chức lên quan cao trong vòng một năm chắc chắn là có nguyên nhân. Đương nhiên, các ngươi đã bỏ qua một điều, mấy thi thể này đều bị giặc oa giết chết, cho nên miệng vết thương cũng là do đao của người Nhật gây ra, chứ không phải là do đao kiếm của các ngươi hình thành. Đương nhiên là phải lộ tẩy rồi. Mấy ngày nay, khi bổn quan kiểm tra mấy thi thể giặc oa đã bị các ngươi đánh gục thì đã phát hiện ra vấn đề này. Lợi hại! Hoàng Khắc Trữ vỗ tay nói, Dương đại nhân quả thật lợi hại, dựa vào đâu mà bắt được sơ hở này? Không nhiều lắm, nhưng cũng đủ để đem các người ra tịch thu hết tài sản và phải giết cả nhà. Dương Thu Trì lạnh lùng nói, hôm qua xác của bọn giặc oa các người đã không nhìn kỹ rồi, tất cả đều đúng là xác của bọn chúng, là do hộ vệ của chúng ta đánh gục rồi mang thi thể lưu lại hiện trường, nhờ cho các ngươi tới bốc lên lãnh công. Các người không biết ta vì cái gì mà phải làm như vậy sao? Bởi vì sau khi ta phát hiện ra mánh khóe kia,